Tôi có năm lão chồng. Chương 4, gocchuyenaudio.com. Đói bụng và muốn đi vệ sinh khiến tôi tỉnh lại. Cả người nặng nề như bị mấy trăm vật nặng đè lên. Nơi nào cũng mệt mỏi. Tiểu huyệt còn có tia đau nhức, xem ra chuyện đêm qua đều là sự thật. Đây là suy nghĩ đầu tiên khi tôi tỉnh lại. Sau đó tôi lại nghĩ, không biết các anh có chán ghét tôi không? Bên trong tôi đã khô mát, hẳn đã được rửa sạch, chỉ là trong nháy mắt khi xuống giường, một dòng tinh khí lỏng vẫn không ngừng chảy ra từ mông huyệt. Tôi thoáng bối rối, đứng lên đi cũng không được mà ngồi cũng không xong, cả mặt đều đỏ lên, da mặt tôi mỏng trời sinh, chỉ chút xấu hổ thôi đã đỏ mặt, tôi còn đang ngây ngốc thì anh ba vào phòng. Tiểu Viễn dậy rồi à? Có chỗ nào khó chịu không? Anh ba đỡ tôi ngồi xuống thì tôi khẩn trương nói với anh ba là tôi muốn đi vệ sinh. Anh ba thấy xương sống thắt lưng và chân của tôi đều mệt mỏi nên ôm tôi đến phòng tắm. Ở nông thôn kỳ thật không phiền toái như vậy. Bình thường đều ra bờ sông hay bụi cỏ giải quyết. Nhưng cũng do xung quanh không có nhà nào nên mới làm thế. Anh ba phải đưa tôi đến nhà tắm vì tôi nói tôi phải tắm rửa. Nếu không tinh dịch trong người có thể khiến tôi bị đau bụng. Nhà tắm không có nước ấm. Anh ba nói tôi cứ đi vệ sinh trước để anh đến phòng bếp đun ít nước. Nhân lúc anh ba đi đun nước, tôi ngồi chồm hổm xuống. Cho tay vào tiểu huyệt quấy để tinh dịch chảy ra nhanh một chút. Đêm qua tôi đặt trong trạng thái đã lỡ sai rồi thì cho sai luôn mới như vậy. Nhưng hôm nay lại xấu hổ không muốn bị anh ba nhìn thấy. À, khi đầu ngón tay khuấy đảo trong tiểu huyệt tôi lại có cảm giác. Không nhịn được hừ, một tiếng. Nhớ tới mấy giờ hoang đường trước đó. Không nhịn được liền lấy ngón tay đùa giỡn chính mình. Anh ba bưng nước vào liền bắt gặp hình ảnh tôi đang ngồi xổm trên mặt đất quay lưng với cửa dùng tay thỏa mãn chính mình. Thân thể trắng nõn nổi lên một tầng đỏ. Tinh dịch không ngừng chảy ra từ tiểu huyệt của tôi. Tinh dịch còn chưa cạn. Anh ba không biết khi nào đã tới phía sau ôm tôi. Thứ rắn chắc chạm vào khiến tôi giật mình. Độ ấm của anh ba khi dán vào người tôi khiến tôi xác định anh ba đã hoàn toàn trần truồng. Tiểu Viễn, anh ba thích em, anh ba muốn em làm bà xã. Em có đồng ý không? Anh ba vừa hỏi vừa từ từ đưa phân thân vào khe mông tôi. Dục vọng một lần nữa bị khơi lên, anh chúng ta mới vừa quen biết hôm qua, nếu sau này anh không cần em nữa. Chưa nói xong, tay anh ba chai sần nhưng ấm áp đã tiến xuống thăm dò phía dưới ta. Vuốt ve bừa bãi khiến tôi lại cứng lên. Tiểu Viễn, anh ba thích em thật mà. Anh ba đem tôi đổi từ tư thế ngồi chồm hổm sang nửa quỳ trên mặt đất. Tay đặt ở thắt lưng tôi mà tiến vào. Anh ba, anh ba, anh ba bỗng mất kiên nhẫn mà cuồng bạo đưa đầy. Tôi chỉ có thể thuận theo tốc độ của anh ba mà phóng túng kêu lên. Tiểu Viễn ngoan, bà xã ngoan, thích ông xã làm em như vậy không? Anh ba, nhanh quá, không chịu nổi. Chết mất, ông xã phá hư em mất. Ông xã phải tận sức mà yêu em. Đã sớm nhận ra em là tiểu dâm đãng mà. Ông xã, phân thân ông xã thật lớn. Thật nóng, tiểu huyệt nóng quá, phân thân ông xã ăn rất ngon, bà xã có thích không? Huyệt em đã ấm lại ẩm ướt, cắn phân thân ông xã thật thích, để ông xã thỏa mãn huyệt em cả đời đi, được không? Ông xã phá hư em, tốt đỉnh phá hư, tiểu Viễn muốn bắn tinh, muốn bắn, tôi để tay anh ba chăm sóc súng lục của tôi, tay anh ấy lớn đến mức có thể bao quanh lão nhị của tôi. Đợt hỗn chiến lúc rạng sáng anh ba luôn im lặng, hiện tại chỉ còn mình tôi với anh ba lại nói một đống lời vô vị, buồn nôn, cách chương.